Hắn nghi hoặc chính là mình sớm bức ra thần niệm ấn ký. Hơn nữa hắn lần đầu tiên thấy Du Chân Na thời điểm, Du Chân Na cũng không có phát hiện. Vì sao lần thứ hai lúc gặp mặt đối phương trái lại đã biết? Ngươi đã giết con ta Chân Nhĩ, vậy thì đi chết đi. Tịch đỉnh thần vương hừ lạnh một tiếng, trương tay liền chộp tới Mạc Vô Kỵ. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ sát ý hoàn toàn là bởi vì Mạc Vô Kỵ trên người có trọng bảo. Về phần con hắn Du Chân Nhĩ, hắn thấy cũng không phải Mạc Vô Kỵ giết. Mạc Vô Kỵ vừa mới khắc hoàn thành lục cấp khốn sát thần trận, lúc này tịch đỉnh thần vương muốn động thủ, hắn đâu còn có thể lưu tình. Tịch đỉnh đạo hữu, nhanh chóng dừng tay. Một tiếng hét lớn truyền đến, sau một khắc, Hoàng Khởi thần vương xuất hiện ở trước mặt mấy người. Tịch đỉnh thần vương cau mày nhìn Hoàng Khởi thần vương. Hoàng Khởi thần vương giống nhau là một trong 10 đại thần vương, hơn nữa cùng Ly Thiên thần vương quan hệ phi thường tốt. Coi như là thực lực của hắn tiến nhanh, căn bản cũng không cần lưu ý Hoàng Khởi thần vương, hắn cũng phải lưu ý một cái Ly Thiên thần vương. Mạc đạo hữu, thấy tịch đỉnh thần vương dừng tay, Hoàng Khởi thần vương thở phào nhẹ nhõm, trước hướng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào hỏi. Về phần phía sau Mạc Vô Kỵ vác một cái chén lớn, Khôn Uẩn cùng Mạc Vô Kỵ xưng huynh gọi đệ, Khôn Uẩn có thể vác một cái chảo, Mạc Vô Kỵ vác một cái chén lớn, dường như cũng vậy không có gì đặc biệt hơn người. Thấy Hoàng Khởi thần vương đối với Mạc Vô Kỵ tôn kính như vậy, tịch đỉnh thần vương bộc phát kinh dị. Hoàng Khởi thần vương lo lắng tịch đỉnh thần vương còn muốn động thủ, nhanh chóng đối với tịch đỉnh thần vương nói, tịch đỉnh huynh, Mạc huynh trước đây không lâu cùng bằng hữu của hắn tại Vô Diệp Lâm chém giết thần tộc Hoán Cập. Mấy tháng trước, La Hoàng Tang cũng bị Mạc đạo hữu giết chết. Thần tộc bái đái tìm đến, nghe Mạc đạo hữu bằng hữu đạo lý về sau, tự giác đối lý liền đi. Cái gì? Tịch đỉnh thần vương nghe được Hoàng Khởi thần vương nói, trong lòng kinh hãi. Thần tộc Hoán Cập bị giết chính là hắn báo tin, hắn có thể không biết. Cái con kiến hôi này tại trong mắt nữ nhi mình, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Còn có thể giết chết La Hoàng Tang. Đây chính là tên gia hỏa hắn cũng vậy kiêng kỵ. Về phần bái đái bị khuyên đi, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Lẽ nào, chuyện gì xảy ra hắn tịch đỉnh không biết chuyện sao? Từng trận nổ vang từ quy tắc trong khe đột ngột truyền ra. Một phần mang theo hỗn độn khí tức thần tinh mảnh vụn thật giống như hạt mưa bình thường giống nhau bắn đi ra. Vô số tu sĩ đều điên cuồng, trước đây thiên địa công pháp bắn ra, bọn họ không có tư cách đi tranh đoạt. Hiện tại loại này mang theo hỗn độn khí tức thần tinh mảnh vụn, ai cũng có thể đi tranh đoạt. Trong lòng Mạc Vô Kỵ kích động không thôi, hắn biết đây là khe nứt gần bắn ra vô số thần linh mạch khúc nhạc dạo. Lúc này hắn nơi nào tâm sự cùng tịch đỉnh rong dài. Trường kích tế xuất, trực tiếp cuốn ra một đạo sông dài kích mang đánh về phía tịch đỉnh. Mạc đạo hữu dừng tay, thấy Mạc Vô Kỵ động thủ, Hoàng Khởi thần vương lo lắng không dứt, nhanh chóng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, Khôn Uẩn cũng biết sợ hãi Mạc Vô Kỵ đâu dừng tay, lục cấp khốn sát trận đã kích phát, tảng lớn kích mang cuốn về phía tịch đỉnh thần vương. Tịch đỉnh thần vương căn bản cũng không có nghĩ đến Mạc Vô Kỵ có dũng khí trước động thủ với hắn. Tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ chính là một con kiến hôi mà thôi. Dù cho Hoàng Khởi thần vương trước nói Mạc Vô Kỵ chém giết qua La Hoàng Tang, hắn vẫn như cũ không thể tin được. Muốn nói một cái dục thần tu sĩ, tại ngắn ngủi thời gian vạn năm, liền có thể tu luyện tới tình cảnh chém giết La Hoàng Tang, không ai sẽ tin tưởng. Tịch đỉnh thần vương còn đang tiêu hóa Hoàng Khởi thần vương lời nói, quanh thân không gian căng thẳng, khí tức tử vong trực tiếp áp lực đến tâm thần của hắn. Sau một khắc hắn lĩnh vực lại có tán loạn xu thế, cái này cũng chưa tính, hắn dĩ nhiên cảm giác được bản thân thần niệm xuất hiện nhất thời chậm lại. Cuồng bạo thần nguyên nổ tung, Hoàng Khởi thần vương mạnh mẽ vọt vào Mạc Vô Kỵ khốn sát trận, một quyền chặn Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích. Răng rắc. Hoàng Khởi thần vương quả đấm tất cả đều vỡ vụn, Mạc Vô Kỵ dừng lại bản thân sông dài đạo vận. Hắn không muốn đả thương Hoàng Khởi thần vương. Bất chấp tại bên trong hắn khốn sát trận, coi như là Hoàng Khởi thần vương tiến vào rồi,

Thiên cương biến chỉ là một khối vỏ cây màu đen. Trước đây Mạc Vô Kỵ lại đem khối này vỏ cây thu vào, cũng không có tỉ mỉ đi quan sát. Lúc này hắn lần nữa xuất ra vỏ cây, lập tức liền cảm nhận được một loại mênh mông bàng bạc vô thượng khí thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, cướp đoạt thần linh mạch. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ vừa thấm vào, cái loại mênh mông đại đạo khí tức này đã bị hắn cảm thụ được rõ ràng không có lầm. Bên trong mỗi một chữ đều là hoàn toàn tự nhiên, mang theo một loại hồng mông sơ phân thiên địa khí thế. Mạc Vô Kỵ thật giống như vẫy vùng ở tại trong một đại dương mênh mông đại đạo không có giới hạn. Tại chung quanh hắn ý niệm trong tinh không, lóe ra 36 đạo ánh sáng màu vàng. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nhìn 36 đạo ánh sáng màu vàng. Hắn biết mình đoán hoàn toàn chính xác. Thiên cương biến căn bản cũng không phải là 36 biến hóa, mà là 36 loại thần thông. Thiên cương 36 phép biến hóa, chỉ là một loại đại thần thông trong đó mà thôi. Thần thông tên là thai hóa dịch hình. Nếu mà không phải là biết mình thời gian hữu hạn, Mạc Vô Kỵ muốn học thần thông nhiều lắm. Xúc địa thành thốn, biết quá khứ đoán tương lai, vãi đậu thành binh, lính. Được rồi. Mạc Vô Kỵ cũng biết dùng hắn bây giờ đối với thiên địa quy tắc hiểu cùng nắm trong tay, hắn căn bản là không học được những đại thần thông này. TGC mắt trọng yếu nhất là học tập thai hóa dịch hình, cũng chính là biến hóa thần thông người khác thường nói. Biến hóa thần thông nói trắng ra là, cũng là một loại dịch hình thủ đoạn. Chỗ bất đồng là, loại này dịch hành thủ đoạn là thông qua đạo vận quy tắc đi thực hiện. Mà không phải cùng tầm thường dịch hình như vậy chỉ là thông qua mặt ngoài biến hóa thực hiện. Tối đa thay đổi một cái khí tức của mình mà thôi. Khi Vô Kỵ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong thai hóa dịch hình thần thông, thiên cương biến bên trong các thần thông kim quang còn lại tự động ẩn nấp hẳn lên, lại cũng không cách nào ảnh hưởng đến Mạc Vô Kỵ. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi đi, thần vực xào vùng ven tranh đoạt trái lại thay đổi ít đi. Cái loại này bắn ra bốn phía ra thần tinh nhiều không kể xiết, tuyệt đại đa số đều là bay thẳng lẩn trốn biến mất đến xa vời. Bất luận kẻ nào ở chỗ này đều có cơ hội, căn bản cũng không có cần phải đi cùng người khác tranh đoạt. Vi Như, Suy Hoa cùng Đại Hoang mấy tên này cũng vậy đình chỉ tu luyện cùng cảm ngộ, gia nhập trong đội ngũ tranh đoạt loại này ẩn chứa hỗn độn thần tinh. Mạc Vô Kỵ dặn dò qua mấy người. Một khi đạo quy tắc trong khe bắn ra thần linh mạch, yêu cầu trước tiên báo cho hắn. Khi thai hóa dịch hình bị Mạc Vô Kỵ dần dần hiểu, Mạc Vô Kỵ cũng vậy hoàn toàn chìm đắm trong nơi này thần thông. Một đạo tin tức đột ngột thức tỉnh Mạc Vô Kỵ. Tin tức là Đại Hoang gửi tới. Đại Hoang nói cho hắn biết, đã nhìn thấy một cái thần linh mạch bắn ra. Cái thần linh mạch kia tốc độ cực nhanh, ẩn chứa trong đó thần linh khí so với hắn phàm nhân giới cái loại này nói là cực phẩm thần linh mạch phải mạnh hơn nhiều. Mạc Vô Kỵ biết thời điểm hắn mong đợi đã đến, lúc này, Mạc Vô Kỵ đâu sẽ còn tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn thu xếp thiên địa lô về sau, chạy ra khỏi bản thân hộ trận. Vừa mới lao tới, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy hai đạo bạch quang như trường long bình thường vậy lóe lên rồi biến mất. Đây tuyệt đối là chân chính cực phẩm thần linh mạch. Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng như điên, đồng thời cũng là có chút lo lắng. Thần linh mạch lần trốn tốc độ chạy quá nhanh, mau đến hắn cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Chẳng những là hắn không có cơ hội xuất thủ, Mạc Vô Kỵ thấy vài thần vương cũng là giải ra không dứt, căn bản là chờ ngăn không được những thứ này thần linh mạch bỏ chạy. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét một cái, hắn cư nhiên không có thấy Khôn Uẩn. Cùng Khôn Uẩn tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng Khôn Uẩn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như thế, chỉ là tên này hiện tại không biết núp ở cái góc nào phát tài. Rầm rầm ầm, quy tắc trong khe càng cuồng bạo thanh âm truyền đến, thần niệm lại cũng không cách nào thẩm thấu vào quy tắc khe nứt mảy may. Hơn 10 đạo bạch sắc trường long từ trong khe quy tắc bắn ra, lần này rất nhiều tu sĩ đều có chuẩn bị, mỗi người bọn họ tế xuất pháp bảo. Mấy cái thần linh mạch bị ngăn cản, càng nhiều hơn thần linh mạch bỏ chạy. Sau đó để cho Mạc Vô Kỵ khiếp sợ là, đông đảo cường giả điên cuồng xông lên, ra tay tàn nhẫn. Những thứ này thần linh mạch bị các loại các dạng lĩnh vực cùng thần niệm trói buộc lại,